Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, tìm được là đầu sư tử giặt trắng phương pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bobby Modin đúng lúc đi tới Bunia. Mà Rosalia thành tựu hắn ở Bunia duy một người bạn tự nhiên phải bồi bạn hắn. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Ở thị sát một phen mục trường, thưởng thức nướng bò bí tết sau đó, Bobby Modin lúc này hãy cùng bọn họ ký hợp đồng. Dương Thiên Long tất cả bò thịt Modin tập đoàn toàn bộ muốn. Hơn nữa giá cả không thể so với Úc hoặc là New Zealand thấp. Ký hợp đồng thời điểm, Dương Thiên Long thật cao hứng, Belen thật cao hứng, lúc tham gia vậy thật cao hứng. Mà Bobby thì lộ vẻ được càng là cao hứng. Bất quá tên này ở Bunia dừng lại thời gian không hề dài. Hắn ở lúc buổi tối ngồi Ethiopian Airlines máy bay trực tiếp bay đến Kinshasa. Rosalia bọn họ vậy làm xong ngày thứ hai tiến vào Congo rừng mưa nhiệt đới chuẩn bị. Vì để đạt được an toàn, Dương Thiên Long cho Rosalia bọn họ trang bị 4 cái cảnh vệ. Bất quá ra Dương Thiên Long ý liệu, Rosalia chỉ cần 2 cái. Cái này cảnh vệ tựa hồ có chút thiếu. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Có 2 cái là được rồi. Chúng ta quay phim trước kia cũng là quân đội về hưu. Đừng xem hắn bây giờ bụng phệ. Thật ra thì thân thủ vậy rất tốt. Rosalia cười nói. Thấy Rosalia kiên trì không cần mang quá nhiều cảnh vệ tiến vào. Dương Thiên Long cũng chỉ được gật đầu một cái. Đồng ý, đi theo Rosalia đoàn đội ở lầu chót trò chuyện riêng biệt giờ. Cho đến một hồi dạng gió thổi lất phất tới. Để cho bọn họ đều không khỏi được cảm thấy thân thể có chút lạnh run sau đó. Tất cả mọi người cái này ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình, ra Dương Thiên Long ý liệu. Hôm nay Rosalia tựa hồ không có trước kia cái loại đó quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ. Càng nhiều hơn ngược lại là giống như một cái nhà bên cạnh cô gái. Xem ra mình thật là suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ Rosalia giúp mình như vậy một cái bận rộn. Mà mình lại vẫn, Dương Thiên Long thật hận không được tự mình đánh mình một bạt tai. Rosalia bọn họ sau khi trở lại phòng. Dương Thiên Long bọn họ đoàn đội cũng không có rời đi. Bởi vì đã cùng Modin tập đoàn ký hợp đồng. Vì vậy bò thịt vận chuyển trở thành việc cần kíp. Bobby Modin yêu cầu là tiên hoạt bò thịt vận chuyển đến London. Sau đó ở London hãng chế biến tiến hành giết mổ chế biến. Cái này thì đồng nghĩa với bọn họ chỉ có thể đi quốc lộ vận chuyển. Trên hợp đồng viết bò thịt số lượng tổng cộng là 300 đầu. Dựa theo mỗi chiếc xe 20 đầu bò thịt vận chuyển quy mô. Bọn họ chí ít cần 15 chiếc xe hàng lớn. Hơn nữa còn cần đầu xe cùng với đuôi xe áp trận. Tay mình bên trong chỉ có 7 chiếc xe chuyển vận. Vì vậy còn thừa lại 8 chiếc thì cần cho mướn. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Cho mướn xe hàng chuyện này chỉ cần giá tiền hợp lý. Ngược lại không là việc khó gì. Duy nhất việc khó chính là dọc theo con đường này hơn ngàn cây số vận chuyển. Hiển nhiên, vận chuyển không thể phát sinh bất kỳ vấn đề. Rừng mưa nhiệt đới địa hình phức tạp. Chỉ có một cái ra vào con đường. Vì vậy cũng không thể chỉ có đoàn xe. Mình an ninh đội viên lúc này phải lên. Chuyển vận công tác do Belen phụ trách. Mà an ninh công tác thì do Vasily phụ trách. Cân nhắc đến cái nhóm này bò thịt tổng giá trị ở 20 triệu đô la cỡ đó. Vasily sau khi suy nghĩ một chút quyết định mang theo 20 cái võ trang đầy đủ dân binh. Không chỉ như vậy, hắn còn quyết định đem beta máy bay trực thăng vậy mang. Thành tựu không trung hộ tống sử dụng. Đối với Vasily kế hoạch, Dương Thiên Long đổ vậy nhìn không ra vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là nói cho Vasily, gặp phải những cái kia phần tử võ trang, nhất định không thể mềm lòng chùn tay, đáng giết liền giết. Vasily một mặt trịnh trọng gật đầu một cái, an bài xong hết thảy các thứ này sau đó, vừa vặn Elbuk mang Akinfip bọn họ vậy đi nhanh vào quán trọ. Lão đồng nghiệp, chúng ta giấy thông hành đã làm xong, nước Thái thuộc về rơi xuống đất ký. Elbuk vẻ mặt thành thật nói, chúc các người may mắn, có thể hay không tìm được đầu sư tử liền xem các ngươi. Dương Thiên Long đồng dạng là vẻ mặt thành thật nói, Elbuk gật đầu một cái, người yên tâm, chỉ cần đầu sư tử ở Đông Nam Á, chúng ta không tìm được hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Wilmer đây là không khỏi phải nói, chỉ sợ là đầu sư tử cho dù cùng các người rời đi Đông Nam Á, hắn cũng không trở về được Phi Châu. Không, ta có biện pháp. Vừa gặp Wilmer chủ động nhắc tới đầu sư tử giặt trắng vấn đề, Dương Thiên Long lập tức bật cười. Ngươi có biện pháp gì? Wilmer bọn họ một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Các bạn trẻ, các người còn nhớ được Le Tiên Sinh sao? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hắn nói tiếng nói chẳng qua là điểm đến thì ngưng. Vừa nghe Le tên chữ, Wilmer bọn họ không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Lão đồng nghiệp, ý ngươi chỉ cần đầu sư tử là bị oan uổng, để cho Le Tiên Sinh trợ giúp chúng ta. Elbuk một mặt hưng phấn nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, dưới mắt đầu sư tử giặt trắng phương thức tốt nhất liền để cho Le hỗ trợ. Đừng xem tên này nói năng thận trọng, thật ra thì ở Phi Châu Đại Lục năng lượng lớn đây. Một mặt hưng phấn Wilmer cũng không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long chủ ý rất giỏi, dưới mắt chỉ có Le Tiên Sinh có thể giúp chúng ta. Bất quá việc cần kíp vẫn là nhanh chóng tìm được đầu sư tử. Không tìm được hắn đây, hết thảy tất cả đều là bạch kéo. Vừa nghe Le có thể trợ giúp đầu sư tử thành công giặt trắng, Elbuk tâm tình hiển nhiên tốt lắm không thiếu. Chỉ gặp đầy mặt hắn lòng tin bày tỏ nếu như không tìm được đầu sư tử, hắn vậy tuyệt không trở lại. Chúc ngươi may mắn. Trước khi chia tay, Dương Thiên Long, Wilmer cùng Elbuk, Akinfip bọn họ từng cái một ôm một phen. Đợi Elbuk bọn họ sau khi rời đi, Wilmer tựa như tháo xuống trên người thiên kim gánh nặng vậy. Chỉ gặp hắn thở ra một hơi dài. Lão đồng nghiệp, ngươi cảm thấy bọn họ có mấy thành chắc chắn có thể tìm được đầu sư tử? 100%, Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói. Wilmer không khỏi được nhìn một cái, tiếp theo cười cười nói, lão đồng nghiệp, vì sao ngươi như thế tự tin? Lão đồng nghiệp, ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta hòa bình đội đột kích khẩu hiệu cùng tôn chỉ liền sao? Chúng ta không chỉ là hòa bình mà chiến, hơn nữa cũng phải giống vậy vì hữu nghị mà chiến. Ta tin chắc, Elbuk bọn họ bất luận ở Đông Nam Á ăn nhiều ít đau khổ, bọn họ tìm được đầu sư tử dự tính ban đầu tuyệt đối là không biết thay đổi. Dương Thiên Long một phen ra vẻ thông thạo lời nói lập tức đề tỉnh Wilmer. Hắn trở về chỗ những lời này tốt sau một hồi, lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Quả thật, lão đồng nghiệp, không nghĩ tới ngươi so ta trễ gia nhập đội đột kích, nhưng là đối với cái này hiếu nghị hiểu nhưng là một chút không thể so với ta thiếu. Lão đồng nghiệp, thật ra thì ta chẳng qua là trong lòng áy náy cảm lớn hơn. Đầu sư tử xuất hiện chuyện này, ta trách nhiệm rất lớn. Dương Thiên Long lúc nói lời này là mặt đầy nghiêm túc. Wilmer khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, tựa như an ủi vậy. Thật ra thì ngươi đã làm được đủ tốt, chúng ta là có thể có ngươi như vậy huynh đệ mà cảm thấy tự hào. Ta cũng vậy, các người mỗi một người đều rất ca tụng, biết các người là ta vinh hạnh. Dương Thiên Long cười cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-psau-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.